Bạn gái của tôi là zombie. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy mưa rơi đã tạnh từ nhỏ đi, Lăng Mặc liền nhanh chóng sửa sang xong túi đeo lưng, liền dẫn Diệp Luyến cùng Sana rời khỏi nơi này. Về phần những thứ kia ở lại trong phòng thi thể, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn đến zombie đến đây hài cốt không còn, đây là mỗi ở mặt thế người bị chết chỗ phải trải qua tất nhiên kết cục. Công trường cùng Ích Thành Đại học ở giữa thẳng tắp, khoảng cách kỳ thật rất gần, nhưng mà như loại này phồn hoa khu vực cao lâu mọc như rừng, nếu muốn trực tiếp đi xuyên qua căn bản chính là không thể nào. Trải qua mấy ngày nay dò xét, Lăng Mặc lựa chọn một cái zombie tương đối hơi ít con đường. Vì rút ngắn thời gian đi đường, Lăng Mặc đặc biệt làm xong một cái zombie, xa xa phóng tới phía trước dẫn đường đi. Tinh thần hắn lực có chút tăng trưởng về sau, có thể khống chế cực hạn cũng có gần chừng 500 thước rồi. Nhưng mà vì thực lực, Lăng Mặc bình thường đem khoảng cách này khống chế ở 300 đến 400 mét. Như vậy vừa có thể tốt hơn đối với zombie tiến hành điều khiển, tự thân tiêu hao cũng sẽ không quá lớn. Có zombie ở phía trước dẫn đường, phát hiện tình hình quân địch sau liền do Sana cùng Diệp Luyến đi giải quyết, Lăng Mặc theo ở phía sau, trình độ lớn nhất lính bảo an địa phương giữ lại thể lực. Theo mưa càng ngày càng nhỏ, chỗ ngồi này ở vào trong mơ màng thành thị cũng từ từ hiển lộ ra hình dáng. Âm vân xuống cao cao đứng vững building, vắng lạnh lụn bại đường phố, chỗ ngồi này đã từng vô cùng thành thị phồn hoa, lúc này hoàn toàn đã biến thành một cái khắp nơi nguy cơ cối xay thịt. Lăng Mặc lựa chọn con đường này, trước kia là một cái thức ăn ngon phố, đến buổi tối nhân khẩu dày đặc nhưng mà bình thường người lưu lượng tương đối hơi ít, bởi vậy bồi hồi ở chỗ này zombie cũng chỉ là thiểu số. Bất quá phồn hoa khô náo nhiệt. Thiểu số, cùng vòng ngoài, đa số, cơ hồ không khác nhau gì cả, cũng may có zombie dẫn đường, những thứ kia giấu trong cửa hàng zombie sớm đã bị Lăng Mặc nhìn cái rành mạch. Ở có thể không chiến đấu dưới tình huống, Lăng Mặc đối với thanh trừ những thứ này bình thường zombie không có hứng thú gì, hắn thậm chí thao túng con kia zombie đem vài chỗ zombie khá nhiều cửa tiệm cấp đóng lại, đem những thứ kia zombie triệt để nhốt ở bên trong. Không được bao lâu, bọn họ sẽ ở bên trong triển khai tự gờ yêu tạ ết lẫn nhau, cuối cùng có lẽ sẽ xuất hiện biến dị zombie cũng khó nói. Giống, đi tới thức ăn ngon phố trung đoạn lúc chẳng biết từ chỗ nào xa xa truyền tới một tiếng gào rú. Lăng Mặc nhất thời dừng bước cau mày quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Diệp Luyến cùng Sana cũng đồng thời ngừng lại, trong cặp mắt các nàng cũng mơ hồ ửng lên một tầng huyết sắc tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng gì tựa như. Lại là zombie, gần đây như thế nào tổng nghe thấy zombie gọi, loại thanh âm này không phải Lăng Mặc lần đầu tiên nghe được rồi, mấy ngày nay sống động ở phiến khu vực này, hắn đã mơ hồ nghe thấy được nhiều lần. Cùng bình thường zombie tại chiến đấu tình hình đặc biệt lúc ấy phát ra trầm thấp thời điểm bất đồng, cái thanh âm này rõ ràng cao hơn căng rất nhiều, hơn nữa nghe vào mơ hồ để cho người ta cảm thấy có chút khí huyết cuồn cuộn, cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Thật giống như những thứ này zombie. Đang hô hoán lấy cái gì tựa như, đáng tiếc đương Lăng lặng yên hỏi thăm Sana lúc Sana lại không chút do dự lắc đầu. Ta không biết rõ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này zombie đem làm quá không xứng chức, bất quá Lăng Mặc cũng sẽ không để cho nàng lừa dối vượt qua kiểm tra, bởi vậy cẩn thận tiến hành rồi một phen hỏi thăm. Nhưng mà Sana duy nhất có thể lấy khẳng định là, loại này tiếng la đến từ chính phái nam zombie, hơn nữa cũng không phải đang hô hoán cái gì. Còn có, Sana trong ánh mắt của khó xuất hiện một tia khó chịu, nói một cách đơn giản chính là hai mắt bắt đầu biến sắc. Sau khi nghe được, ta có chút, cảm giác không thoải mái. Hừm, chẳng lẽ là zombie thị uy? Lăng Mặc nghi ngờ nhíu mày. Hắn thậm chí đã đoán, sẽ phát ra loại này tiếng hô đấy, nói không chừng là biến dị zombie, thậm chí là lên cấp zombie. Không nghĩ tới khi hắn lặng lẽ đến gần về sau, nhưng chỉ là nhìn thấy mấy cái bình thường zombie trên mặt đất cũng không có bất kỳ mới mẻ vết máu. Hắn nguyên bổn ngược lại là muốn tránh ở một bên nữa quan sát trong chốc lát, không nghĩ tới hướng gió không đúng, hắn đoản đao bên trên mùi máu tươi lập tức bị cái này mấy cái zombie nghe thấy được, buồn bực bên trong, Lăng Mặc đành phải động thủ đưa bọn chúng tất cả đều giải quyết, cái này cũng đã thành một kiện nho nhỏ án chưa giải quyết. Nhưng hôm nay đi tới nơi này, rốt cuộc lại vang lên loại thanh âm này. Hơn nữa Lăng Mặc dương mắt nhìn, cảm giác cảm thấy Diệp Luyến cùng Sana phản ứng tựa hồ lộ ra một tia cổ quái. Bất quá cái này phương hướng âm thanh truyền tới thật sự quá xa, vì tìm được thanh âm nguồn gốc nói không chừng phải lượn quanh bên trên cả một con phố. Lăng Mặc ở thời điểm do dự, Sana lại đã nắm chặt trường đao quay đầu nhìn về phía hắn. Đi thôi, cái thanh âm này sẽ không lại vang lên rồi. Hả, Lăng Mặc hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Sana. Sana tự hồ không biết nên giải thích như thế nào giống như, nàng nghĩ về sau, liền nói ra. thanh âm sau cùng nghe, giống như đã nhận được đáp lại. Cho nên hắn không sẽ ở hô, đã đều là zombie, ngươi nên biết hắn ở đây hô cái gì chứ? Lăng Mặc rất ngạc nhiên mà hỏi thăm, Sana nhìn Lăng Mặc liếc nói, cũng không rõ ràng lắm, chỉ là biết hắn hô về sau ta cũng vậy nghĩ tới đi. Nhưng ta cùng ngươi mới có quan hệ, ta không thể rời đi ngươi, cho nên cảm thấy rất không thoải mái. Điều này chẳng lẽ cùng loại với nào đó đồng loại triệu hoán? Sana nói quan hệ hẳn là chỉ tinh thần của hai người gắn liền. Ở hai người gắn liền tồn tiếp theo trong lúc Sana đích thật là không thể chủ động rời đi Lăng Mặc đấy. Bất quá nghĩ đến trong khoảng thời gian này cùng Sana coi như là đồng sanh cộng tử rồi, Lăng Mặc phỏng đoán, mặc dù song phương tinh thần gắn liền không có, Sana cũng sẽ không coi hắn như con mồi nhìn đi. Đại khái, thấy Sana không hiểu nhiều lắm, lại thích giống như đối với cái này tiếng la rất đáng ghét tựa như, Lăng Mặc cũng chỉ đành dằn xuống tới kiểm tra nghĩ cách tiếp tục thao túng trước mặt nhất dò đường zombie đi về phía trước. Đại khái sau một giờ, Lăng Mặc ba người liền xuyên qua thức ăn ngon phố tiến nhập một cái có thể trực tiếp đi thông ích thành đại học cửa sau hẹp hòi đường phố. Kazumi thực phố so với, nơi này lộ ra càng quạnh quẽ hơn. 2-3 tầng cao lầu nhỏ tu kiến ở đường đích một bên, bên kia thì là ích thành đại học tường vây. Những thứ kia lầu nhỏ nhìn về phía trên khá là lâu lắm rồi, nhưng mà tường ngoài bên trên tuy nhiên cũng rào rạt đầy các loại các dạng tranh tuyên truyền, tăng thêm bày ở cửa đèn neon, để cho người ta xem xét đã biết rõ nơi này là ta địa phương nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm nhạc thuyền, hồng chi chu, các loại các dạng quầy ba nhỏ, địch thính để cho người ta không kịp nhìn, mà lầu 2 là treo các loại các dạng chiêu bài, phòng thuê ngắn hạn, dừng chân, khách sạn. Ngược lại là quầy bán quà vặt một loại cửa hàng cơ hồ nhìn không thấy. Cái này là ích thành đại học phụ cận nhất lừng lẫy nổi danh đèn đỏ phố rồi, nghe nói không thiếu niên nhẹ xinh đẹp đại học nữ sinh lại ở chỗ này làm thêm. Còn làm cái gì nha, không cần phải nói cũng biết rằng. Đối với trong túi quần tiền không nhiều lắm, không đi nổi hạng sang hội sở nhưng lại muốn tìm chút niềm vui mà nói, nơi này coi như là thích hợp nhất chỗ đi. Cho nên ngày xưa nơi này làm ăn nhưng mà vô cùng bốc lửa đấy. Theo lý thuyết giống như hồng như vậy đèn phố, căn bản không thể mở ở một chỗ đại học phụ cận, bất quá là năm đó đều không giải quyết chuyện kế tiếp, đến bây giờ cũng liền triệt để trở thành định cục. Lấy bây giờ trạng thái đến xem, Lăng Mặc cũng không thừa nhận vì nhân loại có thể đem cái thế giới này hoàn toàn từ zombie trong tay thu phục chiếm được. Đại bộ phận người sống sót khổ khổ mong đợi cứu viện cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện, nửa ôm dựa vào người khác tưởng tượng liền không khỏi quá vì buồn cười. Đương nhiên rồi, đây chỉ là Lăng Mặc ý của cá nhân. Nhưng mà đối với hắn mà nói, vô luận có hay không cứu viện, bên cạnh hắn mang theo hai cái nữ zombie là sự thật không thể chối cãi, cùng mặt khác người sống sót quá mức tiếp cận, chỉ sợ sẽ không có chuyện tốt gì. Mặc dù tới ích thành đại học đưa đón qua Diệp Luyến mấy lần, nhưng mà Lăng Mặc vẫn là lần đầu tiên tới đến cửa sau điều này đèn đỏ phố. Nhưng loại này địa phương chỉ có buổi tối mới không có người ra vào cho nên tai nạn lúc bộc phát nơi này trái lại zombie ít nhất khu vực. Nói không chừng có thể ở chỗ này tìm thích hợp chỗ ở, Lăng Mặc sờ lỗ mũi một cái, như cũ thao túng con kia zombie dẫn đầu tiến bước hướng đèn đỏ giữa đường đi vào. Cách chương.